Địa sát lệnh chủ mắt tợ điện chớp. Lão phu là địa sát lệnh chủ. Tiểu cầu ngươi có tai nên nghe cho rõ. Đồng Thiên Kỳ si cười nhạt đốp lại. Cái danh, huyết kiếp thù, hẳn tôn giá cũng không phải lần đầu nghe đến đấy chứ. Vừa nghe ba tiếng, huyết kiếp thù, sắc mặt như băng xương của địa sát lệnh chủ như tan ra để lộ một màu tím tái. Hiển nhiên lão chấn động không ít. Cách chương.